Tinh Vân Đồ Lục Truyện, chương 39, giết người. Góc truyện audio.com. Các ngươi muốn vào trước ta sao? Cơ trường không nhàn nhạt nhìn ba người, đều là khai mạch cửu trọng thiên, coi như ngươi thức thời, chỉ là một phế vật bát trọng thiên, cút về bú sữa mẹ đi. Người cầm đầu hắc hắc cười, lộ ra vẻ mặt coi như tiểu tử ngươi thông minh sẽ làm vậy. Sau đó đẩy cơ trường không qua một bên, mình ngang đi về phía trước, cơ trường không vẫn cười thản nhiên như cũ, nhìn có vẻ cố đức giận gì cả người vô hại, tác phong đặc biệt bình thản, không ít tu giả thấy một màn như vậy thì từng người đều dục dịch. Cái hình tượng mềm yếu có thể lừa gạt này làm cho bọn họ có tự tin. Dù là một ít khai mạch tứ ngũ trọng thiên cũng có một hào quang khác thường tỏa ra trong mắt. Thức thời. Không tệ, người thứ hai theo sát người thứ nhất đi qua. Dương Dương đắc ý nhìn cơ trường không? Rất là lớn lối, các ngươi, người đó, ai, đều đến đây, chớ khách khí với phế vật này. Cùng đi đi, người thứ ba càng quá mức hơn. Không những một mình đi qua mà thậm chí còn gọi những người khác cùng đi. Rất là lớn lối, chúng ta tới đi, sớm biết ngươi là một phế vật như vậy. Chúng ta đâu cần phải xếp hàng như vậy. Mẹ kiếp, thật sự là suối quẩy, lại có 4-5 người đi ra, cơ trường không liếc nhìn những người này, vẫn cô nói một lời nào, thờ ơ lạnh nhạt lui về ở một bên, nhìn cái gì mà nhìn, tiểu tử ngươi cô phục đúng cô phục cũng được thôi, đến đi, đánh chết lão tử đi, 4-5 người thấy cơ trường không nhìn bọn họ chằm chằm thì lập tức giận dữ, từng người một gần như xông đến. Chỉ vào chóp mũi của hắn, cơ trường không vẫn cô nói chuyện, thậm chí ngay cả nhúc nhích cũng cô, con mẹ nó, thứ hèn nhát, phế vật, 4 người thấy cơ trường không cô mở hề mở miệng thì cho là hắn sợ. Lập tức nở nụ cười, phi, thật sự là phế vật, nếu là lão tử thì chắc chắc sẽ cùng bọn họ dốc sức liều mạng. Một ít người cô nhúc nhích, nhìn thấy một màn này lập tức tỏ vẻ xem thường. Từng người đều nhìn hắn với vẻ mặt chán ghét. Đúng vậy, phế vật cô chứng, dù có chết thì cũng có thể để bị vũ nhục như vậy. Tên còn lại cười lạnh. Ai biết được, người ta vốn có tính cách như vậy. Nếu cô sẽ cô sống được, người không thấy cái tên to đen lúc trước cư xử thế nào hắn sao? Đối với người như vậy mà còn sống thì thật cô tệ. Nói nhiều như vậy làm gì? Người thứ ba lớn tiếng nói. Thanh âm cực lớn, tu giả xung quanh đều nghe được rành mạch. Cuối cùng, vượt qua cơ trường không tổng cộng có 13 người. Trong đó thậm chí còn có một gia hỏa khai mạch lục trọng thiên. Đợi cho tất cả mọi người đã tiến vào. Lúc này cơ trường không mới lạnh lùng cất bước đi ra. Sở dĩ ngay từ đầu không có động thủ không phải sợ hãi hay lo lắng gì. Chẳng qua hắn sợ cô thể một mẻ hốt gọn rồi làm bọn họ chạy thôi. Bây giờ bọn họ đã tiến vào hạp cốc, chỉ đủ một người thông qua, hắn ngăn chặn đường lui, muốn chạy thì cũng không chạy được, phốc, một người đi phía trước hắn cô kịp kêu một tiếng đã bị xuyên thủng ngực. Mặt cô biểu tình, cơ trường không bước qua thi thể y ra tay với người thứ hai. Sau đó đó là thứ ba, tất cả chỉ cần một chiêu là toi mạng, vô thanh vô tức, đến tận lúc này người thứ tư mới phát hiện ra chỗ cô đúng. Ngươi muốn làm gì, mặt mũi u tràn đầy kinh sợ, thân thể điên cuồng lách qua một bên để lao về phía trước. Thế nên ngay lập tức kinh động đến tất cả mọi người. Tiểu tử, ngươi muốn chết sao, láo xược, mẹ kiếp, còn dám động thủ, nếu cô phải bây giờ bất tiện, lão tử ngay lập tức sẽ đập chết ngươi. Mẹ nó, Sơn biết như vậy, lúc trước đã giết ngươi, 9 người còn lại gầm lên liên tục. Mỗi người đều lòng đầy căm phẫn, dường như bọn họ đều chịu vũ nhục như nhau. Làm sao, đương nhiên là giết sạch các ngươi à, nếu cô sợ các ngươi chạy thì ta cần gì phải phí lực lớn như vậy. Bây giờ thì muốn chạy đều cô được rồi à, cơ trường không âm u nói. Giọng điệu dập bình tĩnh nhưng 10 người còn lại ở trong không khí bình tĩnh này lại cảm thấy có một cỗ hàn ý khó nói nên lời. Ngươi chỉ là khai mạch bát trọng cũng dám nói khoác mà cô biết ngượng. Ngươi làm sao để giết ta? Một gia hỏa đi phía trước 10 người cô sợ hãi nói. Vậy thử xem, Cơ Trường Không quỷ dị cười cười. Một bước ra, người thứ tư bị hắn dễ dàng xé thành hai nửa. Nội tạng và máu tươi văng dính lên người thứ năm làm y không tự chủ được mà kêu lên một tiếng sợ hãi thật to. Mà nhân cơ hội này, một lần nữa, Cơ Trường Không đánh ra một quyền. Người này là gia hỏa khai mạch thất trọng thiên, ngay cả chống cự cũng cô thể. Dễ dàng bị đánh bay ra phía sau, nện lên thân người thứ sáu. Lực lớn kinh sợ kia tạo ra hiệu ứng một chuỗi, liên tiếp đụng ngã người thứ sáu, thứ bảy. Hào tiểu tử, mắt thấy Cơ Trường Không giết 5 người, 8 người còn lại cũng cô thay đổi. Như thế nào, sợ sao, tiếp tục đến a. Cơ Trường Không chậm rãi tiến tới. Từng bước tiến tới, cô nhanh cô chậm, thong dong bình tĩnh, những tán tu phía sau hắn đều trợn tròn mắt, thậm chí những người nhát gan sợ tới mức toàn thân run rẩy. Nhất là những gia hỏa lúc trước nói bóng nói gió hắn thì lại càng bồn chồn. Ai ra, đây thật sự là hung nhân a, một bước giết một người. Ngàn dặm câu nghỉ, Cơ Trường Không mang theo tâm tình bình tĩnh, vui vẻ mà giết tới đây. Hắn vẫn phong khinh vân đạm như cũ, trên mặt cô có sát ý, trong tay cô có hung khí. Thậm chí hắn đã giết nhiều người như vậy nhưng cũng cô dính vào giọt nào. Nhưng chính vì bởi như thế nên mới kinh khủng nhất, làm cho người ta rung động. Người thứ bảy, thứ tám không nghi ngờ gì, đã bị giết chết, nhưng mà người thứ chín thì chắc sẽ cô dễ dàng đối phó như vậy. Bởi vì đây là khai mạch đệ cửu trọng. Tốt rồi tiểu tử, dừng ở đây, những phế vật kia chết là vì cô có bổn sự. Chẳng lẽ người còn muốn giết ta hay sao? Người thứ chín cười hắc hắc, mặc dù có chút kiêng kỵ với hắn nhưng mà tu vi y là khai mạch cửu trọng. Y rất tin tưởng vào bản thân. Khai mạch cửu trọng, cũng không phải chưa từng giết qua, nhưng mà nói cho cùng thì vẫn là thứ nhất. Cơ Trường Không lầm bầm, người nói cái gì, người nọ cũng không nghe tiếng hắn lầm bầm mà quát lên. Ta nói, người đáng chết. Trong ánh mắt của hắn lóe lên một đám thần quang, toàn thân bỗng chuyển động, động tác cũng không có quy luật gì, chỉ đơn giản dùng thân thể mà lao tới. Muốn chết, cường giả đệ cửu trọng cười hắc hắc. Mặt hiện lên vẻ khinh thường, y vốn dĩ có chút kiêng kỵ Cơ Trường Không khi thấy hắn giết liền 8 người. Sợ hắn có mật pháp gì, lại cô nghĩ Cơ Trường Không rõ ràng lại làm ra chuyện ngu xuẩn như thế. Y là khai mạch cửu trọng, mà thời điểm Cơ Trường Không cứng rắn đối mặt với khai mạch bát trọng thì y đã nhìn rõ được Cơ Trường Không quả thật tìm chết. Những người khác vốn là sững sờ, sau đó cũng có vẻ mặt như nhau. Khai mạch cửu trọng cũng không phải là nhân vật mà khai mạch có thể đối kháng đấy. Chỉ trong nháy mắt, vẻ khẩn trương trên mặt đã biến sạch, mặt mũi tràn đầy nhẹ nhàng. Bành, một tiếng nổ mạnh nặng nề vang lên, giống như đánh vào trống da trâu. Dày và trầm thấp, làm cho người ta nhịn cô được mà nhiệt huyết sôi trào. Sau đó, một thân ảnh bay ngược lại. Lồng ngực lún xuống, miệng phun máu tươi, mặt đã biến thành màu đỏ tím. Làm sao có thể, nụ cười trên 4 người còn lại ngưng kết, sắc mặt lập tức trắng bệch. Sau va chạm, tu giả khai mạch bát trọng chiến với triệt để khai mạch cửu trọng. Sau đó thì tu giả khai mạch cửu trọng dễ dàng bị đánh chết. Xương cốt đứt đoạn từng khúc, bọn họ cũng không phải là khai mạch cửu trọng a. Như vậy thì nếu cùng chống lại Cơ Trường Không? Chẳng phải là kết quả giống nhau của bọn họ cũng giống nhau sao? Đến lượt ngươi, hắn lại tiếp tục đi về phía trước, giết chế người thứ 10, một vị khai mạch bát trọng, sau đó chính là muốn động thủ với 3 người cuối cùng kia. Không, không nên, người thứ 11 đã mất đi ý chí chiến đấu, sắc mặt nơm nớp lo sợ, cầu xin tha thứ, tốt, vậy sau khi giết ngươi thì ta sẽ bỏ qua cho huynh đệ ngươi. Cơ Trường Không mỉm cười, nở nụ cười của một ác ma. Cái này, điều này cô thể, ta cô thể, vậy ngươi sẽ chết. Hắn nhàn nhạt cười, hàm răng màu trắng lóe lên một đạo ánh sáng. Phốc, một tiếng vang nhỏ, người thứ 12 lúc trước từng cười nhạo hắn bị một thanh trường kiếm xuyên thủng. Trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Vì cái gì, thực xin lỗi. Ta chỉ muốn sống, người thứ 11 khó giống. chảy nước mắt. Cuối cùng, người thứ 12 cô cam lòng mà chết. Trước khi chết cũng cô có nhắm mắt. Người đã đáp ứng ta. Hãy buông tha ta. Ta cô muốn chết. Ta cô muốn chết à. Người thứ 11 bịch một tiếng. Rồi quỳ xuống, cả người như suy sụp. Tốt, ngươi có thể đi thôi. Cơ trường không tà tà cười. Cảm ơn, cảm ơn. Y nhanh chóng đứng dậy. Chuẩn bị rời đi nhưng sau đó đầu y bỗng nổ tung. Máu tươi cùng não bay tư tung. Giết giết giết, đáng chết, ta giết ngươi. Người thứ 13 mở miệng. Trơ mắt nhìn cơ trường không hóa thành ác ma. Trơ mắt nhìn huynh đệ của mình bị tàn sát. Vốn dĩ đã cô chịu nổi. Y liền sụp đổ. Hiện tại, trong mắt hắn, cơ trường không là ác ma, là ma quỷ. Kết thúc rồi, cơ trường không mỉm cười. Hai tay nắm lấy thân thể của hắn, hung hăng dùng sức, xoẹt, một tiếng vang nhỏ, người thứ 14 dễ dàng bị xét nát, hóa thành một đống thịt vụn. Cách chương.